Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Thứ phát ra từ linh hồn dùng mình, mà kia đoàn sương mù phảng phất là có linh trí bình thường. Muốn chạy trốn, Tiểu Bạch, không cắn nuốt sao? Chu Thuần cười đem long hồn đưa tới. Kính nhờ, ta nhưng là phi thường thuần khiết linh hồn thể. Nhiễm không được tà ác gì đó, Tiểu Bạch nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này lại đang ý nghĩ kỳ lạ, Chu Thuần phi thường đáng tiếc buông lỏng một chút vai, vừa Tiểu Bạch cắn nuốt những thứ ấy linh hồn thể, lại cho nàng chuyển vận linh hồn lực cảm giác, thật là quá sung sướng. Thế nhưng, hiện tại long hồn so với những thứ ấy linh hồn thể ẩn chứa năng lượng đại nhiều như vậy. Hắn cư nhiên vô pháp cắn nuốt, ai? Còn thật là rất đáng tiếc, nàng dễ dàng đánh chết tà long, đang muốn trở xuống đến trên mặt đất, bốn phía lại thứ truyền đến vô số tiếng bước chân, đáng ghét. Tiểu Bạch nhìn trước mắt xuất hiện tình huống, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ai, tiến giây lát rời đi. Chu Thuần nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó thần thức bọc ở mọi người, rất nhanh đem bọn họ đều dẫn theo đi vào, mà những thứ ấy tà long không cảm giác được bọn họ khí thức hậu, liền lại từ từ tan đi. Tiểu Bạch, lấy suy đoán của ngươi, ngươi nhận vi sẽ là ai hãm hại chúng ta? Còn có, Đông Phương Yếm Thế, ngươi nhận ra sao? Giây lát giới nổi, Chu Thuần khoanh chân ngồi ở linh bên cạnh ao, nâng cằm, hỏi, vừa mới xuất hiện ngươi, ta chưa từng thấy qua, có thể là thay đổi dung mạo, hay hoặc giả là không thường xuất hiện đồ cổ. Nhưng là có thể khẳng định là, hắn nhất định là thượng đẳng vị diện ngươi. Hơn nữa ở tiên giới địa vị không thấp. Tiểu Bạch trong đầu hiện lên Đông Phương Yếm Thế bộ dáng. Đó là Chu Thuần đi qua thần niệm truyền cho hắn. Hắn lắc lắc đầu nói, về phần hãm hại của các ngươi người, ta không biết, ta cũng không dám làm không có dễ cư suy đoán. Tiểu Bạch nói là lời nói thật. Không có dễ cư suy đoán chỉ biết nói dối người mà thôi. À, ta thật đúng là nhàn nhã, việc này, cách ta còn rất xa xôi. Chu Thuần nhịn không được tự giễu cười một chút. Ở vị diện này, ngoại trừ kia mấy thánh vương cấp bậc này người, cái khác nàng cũng không để vào mắt, vốn cho là, ở vô tức nơi cứu ra quân ra người, sau đó ở đi tiên phủ đi một chuyến, có thể bình yên đến bậc trung vị diện, sau đó người một nhà quá tiêu dao tự tại ngay, thế nhưng không nghĩ đến. Cả nhà bọn họ tam miệng, theo sinh ra thời gian liền bị theo dõi, còn dắt ra thượng đẳng vị diện đứng đầu nhất những thứ ấy tồn tại. Nàng nguyên vốn đã có chút buông xuống dưới tới thần kinh, lại lần nữa buộc chặt khởi đến, thật là Alexander a, nàng đột nhiên giữa có chút mê man, thậm chí nghĩ đến, bọn họ còn có bao nhiêu ngày có thể sống, nếu như Đông Phương Yếm Thế vô pháp kéo dài thời gian. Hoặc là nói khi hắn các còn chưa có trở nên mạnh mẽ trước, đối phương sẽ đối với bọn họ xuất thủ, kia, bọn họ còn có đường sống sao? Hoặc là, vẫn đứng ở giây lát giới chung, vĩnh viễn không ra đi, nàng nhịn không được song quyền nắm chặt, nhắm hai mắt lại, phảng phất là rơi vào không ngừng dãy dụa chung. Chu Thuần, ngươi sợ hãi sao? Tiểu Bạch cảm thấy nàng phát ra từ linh hồn dùng mình. Trong mắt không khỏi toát ra vẻ lo lắng, hắn nhìn Chu Thuần hai mắt, lại lần nữa hỏi, ngươi là muốn trốn tránh sao? Tiểu Bạch, đối phương là thượng đẳng vị diện ngươi, hơn nữa dám đối với ma tôn xuất thủ, vậy sẽ là dạng gì tồn tại? Chúng ta, có hy vọng sao? Chu Thuần khóe miệng có chút cay đắng, nàng là không phục, thế nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, dù cho nàng không phục, có thể thế nào? Chu Thuần, nếu như ngươi thực sự tính toán co đầu rút cổ ở giây lát giới nổi, vậy coi như ta xem lỗi ngươi. Hết chương.